Buộc tơ hồng vào cổ em. Chương 12, góc truyện audio.com. Lục Tử Tịch thoát cái đã làm được hơn một tháng. Cộng sống trong tin đồn với Vương Tử Hàn. Giờ cả nước biết anh và Vương Tử Hàn qua lại. À khoan, phải nói là giờ cả nước đồn anh và Vương Tử Hàn qua lại mới đúng. Ban đầu, Lục Cưa Cưa rất không thoải mái. Vô cùng không thoải mái về vấn đề này. Nhưng nhiều người nói quá. Giải thích lại thành ngụy biện nên anh mặc kệ, quyết không quan tâm nữa. Trong khi đó, văn phòng của bạn Boss AKA cấm dục khó tính. Boss cấm dục khó tính. Tin viết hay lắm, nhưng cần thêm chi tiết nữa. À, thêm cái vụ tôi tỏ tình trên biển. Ờ đúng rồi, vụ tỏ tình ấy sắp chứ chưa có diễn ra. À còn, cho thêm là hai bọn tôi sống chung. Ờ, hay đấy hay đấy. Cho thêm vào, mang thai á, thôi kịch tính quá, hay cứ cho đi, ừ càng nổi càng tốt, chứ còn gì nữa, mau đăng cho nóng, ông mày bận rồi, bye, nói xong vui vẻ tắt điện thoại ngồi chờ tin. Lục Tử Tịch mệt mỏi lái xe về nhà, dạo gần đây việc khá nặng nên lúc nào cũng phải làm thêm giờ. Nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ đêm, Lục Tử Tịch xoa cái bụng đói đi mở tủ lạnh, hết mất đồ ăn rồi. Anh nhớ là tối qua có mua để tủ rồi mà. Sao lại mất? Lục Tử Tịch cởi quần áo. Đi vào phòng, mẹ nó, Vương, Tử, Hàn. Lục Tử Tịch bật điện lên. Đay nghiến nhìn kẻ đang nằm trên giường. Người không có tí phải nào. Cút, Vương Tử Hàn nghe tiếng chửi mà tỉnh dậy. Mặt ngơ ngác mỉm cười. Baby về rồi sao? Đói không? Tới ăn anh này, baby. Nói xong còn vén chăn. Vỗ vỗ vào đệm bên cạnh, Lục Tử Tịch thấy cảnh này, ánh mắt như muốn giết người. Anh trực tiếp đi đến bên giường, đè Vương Tử Hàn ra mà bóp. Cổ, anh muốn gì hả, sao lại có chìa khóa của nhà tôi? Vương Tử Hàn bị bóp cổ mà mặt đỏ bừng. Nói, là mẹ, mẹ vợ cho anh mà. Phía dưới vật nóng bỏng cọ qua cọ lại, Lục Tử Tịch chợt nhận ra cả hai đều đang khỏa thân. Mẹ kiếp, chửi một câu, toàn thân anh hiện tại nóng bỏng, tai cùng mặt đỏ bừng. Lục Tử Tịch buông Vương Tử Hàn ra, tính đứng dậy đi vào phòng tắm. Chẳng qua là, có người cao tay, liền chuyển chủ động, ép Lục Tử Tịch xuống giường. Sao giờ đây, trên hay dưới, trái hay phải, hay là ở giữa? Nói xong liền hôn lên đôi môi mọng nước ướt át mà ngày nào hắn cũng muốn cắn nát ấy. Đoàng đoàng, âm thanh nổ ra liên tục trong đầu Vương Tử Hàn. Chúa chứng giám, nếu hắn biết đôi môi ngon ngọt đến vậy, hắn đã cưỡng hôn Lục Tử Tịch lâu rồi. Mẹ nó, mấy lần chỉ dám nhìn từ xa. Lục Tử Tịch bên này lần đầu bị hôn, dãy dụa điên cuồng, có điều, lại khiến người phía trên kích thích hơn. Baby, quyến rũ đến điên mất thôi. Kết hôn kết hôn kết hôn. Hắn phải bắt Lục Tử Tịch về nhà ngay. Có người nhòm ngó bảo bối thì chết. Cách chương.